Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3206, chương 3207, thương cảm. Các ngươi xứng sao? Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, trên chiến trường, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, liên tiếp vang lên, ai có thể nghĩ đến, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Mấy trăm vạn Lăng Dương nhất tộc cường giả, vẻn vẹn một cái đối mặt mà thôi, thì có non nửa mấy tổn thất, không chết tức tổn thương, như vậy một cái giá lớn, thật sự quá lớn, thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Lăng Dương nhất tộc, nguyên bản còn trông cậy vào có thể dựa vào số lượng thượng ưu thế, áp chế Thanh Lâm, thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, lúc này mới vừa mới động tay mà thôi. Thanh Lâm cũng đã tạo thành lớn như vậy sát thương. Điều này sao có thể? Hắn chỉ là ỷ thiên tôn hoàng. Tại sao sẽ có thủ đoạn như thế? Tộc của ta bên trong, đồng dạng không thiếu ỷ thiên tôn hoàng. Thậm chí còn có rất nhiều quy nguyên tôn hoàng. Nhưng mà làm gì đều không có thủ đoạn như vậy. Một kích mà thôi, tự cho chúng ta đã tạo thành non nửa nhân số tổn thất. Cái này Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn đến tột cùng tại sao lại giống như này cường đại đích thủ đoạn cùng thực lực. Trong một sát na, kinh hô nổi lên bốn phía, toàn trường mấy trăm vạn người, đều bị chịu kinh hãi, cảm giác lúc này là như thế vượt quá tưởng tượng, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận, non nửa mấy người, tự là gần 200 vạn cường giả. Coi như là 200 vạn đầu heo, đứng ở nơi đó, lại để cho người đi giết, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã bị giết sạch. Có thể đó là mấy trăm vạn cường giả, thậm chí không thiếu có tôn hoàng ở bên trong, tựu như vậy bị lập tức nghiền đã diệt. Nhiều người như vậy, từ đầu đến cuối cùng, liền bác sĩ mới gọi, cũng không từng phát ra, tựu toàn bộ tan thành mây khói. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mà là do người khác nói lên, chỉ sợ căn bản là không có người tin tưởng. Thế nhưng mà dưới mắt, sự tình cứ như vậy chân thật đã xảy ra. Cái này so Thanh Lâm tay không chém giết một thức tàng tôn hoàng, còn muốn cho con người làm ra cảm giác đến rung động. Giết gần 200 vạn người, không nói một tiếng sẽ chết tuyệt. Như vậy tổn thất là Lăng Dương nhất tộc chỗ không thể thừa nhận. Cái này trong nháy mắt, toàn trường Lăng Dương tộc nhân lần nữa khàn giọng gào thét, nguyên một đám như là nổi điên bình thường, lại một lần hướng Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Mọi người trong lòng có đại rất, cho dù biết rõ là chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt chiến một hồi, cũng muốn thử đi tướng Thanh Lâm cho chém giết. Nhưng mà Lăng Dương nhất tộc chi nhân, lúc này làm đây hết thảy, đối với Thanh Lâm mà nói, lại hoàn toàn trở thành một cái lớn lao chê cười. Dùng Thanh Lâm hiện tại tay cùng thực lực, nghĩ đến cũng chỉ có đẳng cấp cao thức tàng tôn hoàng đã ngoài đích nhân vật, mới có thể lại để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Những người ở trước mắt hình sinh vật, đến nhiều hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng giống như vậy. Có thể một thanh đưa bọn chúng cho gạt bỏ. Thanh Lâm thì có thực lực như vậy cùng tự tin. Ở chỗ này, hắn có thể không kiêng nể gì cả thi triển đại đế lục. Khả dĩ thỏa thích bày ra thủ đoạn của mình, mà không có bất luận cái gì cố kỵ. Oanh, cái này một cái chớp mắt, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đế thần hư ảnh cũng đi theo chắp tay trước ngực. Kế tiếp, hai tay của hắn lại hướng phía trước thường thường đẩy. Đế thần hư ảnh cũng hãy theo hướng phía trước thường thường đẩy. Cái này nhìn như đơn giản đẩy. Thanh Lâm trên lòng bàn tay, không có một tia lực lượng lưu truyền. Nhưng là đế thần hư ảnh trên lòng bàn tay, tình huống đã có chỗ bất đồng. Cái này đẩy, lập tức có ngập trời lực lượng, mãnh liệt bành trướng mà ra. Cái kia một đôi màu đen bàn tay lớn, hoàn toàn giống như là một mảnh bầu trời màn, như là một mảnh đại lục, hướng phía đối diện mãnh liệt bành trướng mà đi. phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, cái này một đôi bàn tay lớn những nơi đi qua, phàm là bị còn lại uy ảnh hưởng đến người, phàm là tôn hoàng đại cảnh một chút cái này người, lập tức toàn bộ như chạy thắng một nửa, toàn bộ tan thành mây khói. Thanh Lâm đối với chính mình làm đây hết thảy cực kỳ thỏa mãn, hắn nhìn mình một đôi trưởng ảnh, cây đình quét huyệt bình thường đi xa, không xa không giới, vô kiên bất tồi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này trong nháy mắt, cái này Phương Thiên Vũ, lại một lần nữa sôi trào, thân thể nứt vỡ thanh âm, lực lượng mênh mông cuồn cuộn thanh âm, kêu thảm thiết kêu rên thanh âm, rất nhiều thanh âm nối thành một mảnh, lại để cho nơi đây hoàn toàn như là đã trở thành một mảnh tu la tràng. Tràng diện cực kỳ kinh người mà lại đáng sợ, rất nhiều may mắn hoặc là Lăng Dương tộc nhân, thậm chí vì vậy mà sợ, những người này đều là sắc mặt âm trầm, dùng một loại cực kỳ trứng gà ánh mắt, nhìn trộm nhìn xem Thanh Lâm, sau đó âm thầm quay người, muốn rời khỏi chỗ này. Ngày xưa gia viên, Lăng Dương nhất tộc chi nhân cực kỳ cho rằng nhất là ngạo địa phương, nhưng bây giờ trở thành một mảnh tội ác chi địa, mỗi người đều muốn lấy có thể mau rời khỏi nơi đây. Oanh, cũng tại lúc này, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, nhưng lại Thanh Lâm không chút do dự thi triển ra đế thể bí thuật, dùng sụp đổ địch thủ đoạn, đối phó mọi người ở đây. Trong một sát na, mọi người ở đây cũng đều là khó có thể thừa nhận đây hết thảy. Nhao nhao chật vật chạy thục mạng, sụp đổ địch, sụp đổ chính là đế nhất. Phàm là đối với Thanh Lâm có địch ý người, đều chạy không khỏi bị sụp đổ diệt kết cục. Âm âm, âm âm. Kịch liệt chấn động cùng nổ vang chi âm, từ khi bắt đầu, liền tựa hồ là một loại tử vong tiếng chuông, đây là một cái tràn đầy giết chóc cùng tội ác quá trình, càng là một cái vô cùng thảm thiết cùng bi thương quá trình. Quá trình này, không quá dài dằng dặc, lại làm cho con người làm ra chi thống khổ, khó có thể thừa nhận, mấy trăm vạn Lăng Dương nhất tộc cường giả. Tại hôm nay một trận chiến này bên trong, bỏ ra không cách nào tưởng tượng một cái giá lớn, toàn bộ một cái gia tộc, chính là tử vong thực giới một trong lưu thế lực lớn một trong. Lúc này lại hoàn toàn biến thành mặc người chém giết cừu non. Không ai có thể lúc này trong quá trình may mắn thoát khỏi tại khó. Phàm là đối với Thanh Lâm có địch ý người, đều là như thế, tử vong cùng hủy diệt. Hoàn toàn là một mảnh hợp với một mảnh, như là cắt lúa mạch đồng dạng, liên tiếp phát sinh, không có quá nhiều thời gian dài. Ở đây có thể đứng đấy Lăng Dương tộc nhân, đã là giải rác không có mấy, mấy trăm vạn Lăng Dương tộc nhân, tổn thất hầu như không còn. Cái này đã không thể dùng thảm thiết để hình dung, mà là một loại thê thảm, một loại lớn lao bi thương cùng bi ai, một loại trong nháy mắt. Một mảnh gạch ngói vụn ở chỗ sâu trong, một gã lão giả, nửa người vỡ tan, theo phế tích bên trong bò lên đi ra. Đây là một cái chín nguồn quy nguyên tôn hoàng, là Lăng Dương nhất tộc, ngoại trừ trước đây bị Thanh Lâm chém giết cái kia tên thức tàng tôn hoàng ngoại trừ người mạnh nhất. Sụp đổ địch chi lực xuất hiện thời khắc mấu chốt, người này do trên trăm tên tôn hoàng đại cảnh nhân vật cùng một chỗ che chở, vừa rồi may mắn thoát khỏi tại khó. Bá, người này xuất hiện, nhiều bất quá Thanh Lâm pháp nhãn. Hắn trước tiên xuất hiện ở người này trước mặt, dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem người này. Ngươi cũng vì nhất tộc chi tôn hoàng, ta và ngươi nói cho cùng là cùng bản đồng nguyên. Chẳng lẽ nói, ngươi làm như vậy, sẽ không có một tia thương cảm cùng áy náy sao? Chín quẩn quy nguyên tôn hoàng, dùng một loại cực kỳ không cam lòng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Hắn biết đạo chính mình sợ là muốn khó thoát khỏi cái chết rồi. Cũng không có biểu hiện ra xứng đáng cốt khí, mà là hy vọng có thể kích thích Thanh Lâm lòng trắc ẩn, làm cho hắn buông tha chính mình, thương cảm, các ngươi xứng sao? Nhưng mà Thanh Lâm lại vẻ mặt mỉm cười mở miệng, nói chuyện ngữ khí rất là mây trôi nước chảy. Thế nhưng mà hắn trong lời nói lại bao hàm lấy dày đặc sát khí cùng dày đặc miệt thị chi ý, lại để cho người nghe thấy chi không rét mà run. QC chuyện mới http://tinuyencv.com/tiin-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nein-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.